Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 31, con mồi. 6. Đây là cái gì? Nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thằng Hề đồng dạng nam nhân nhìn xem cưỡi trên người mình nữ nhân. Nhìn xem nàng ôn nhu dùng miệng mút vào trong tay mình lưỡi đao sắc bén. Cau mày. Loại tâm tình này không thể nghi ngờ là chán ghét. Trừ cái đó ra, còn có một loại lộ rõ trên mặt quen thuộc cùng khủng hoảng. Hắn gặp qua nữ nhân này à? Hắn không biết, nhưng nếu như chưa thấy qua, vậy tại sao đao phong kia liền dán tại đối phương bên môi? Đã thiếp 3 giây, thậm chí 5 giây, nhưng là mình vẫn không có cắt xuống. A ha ha, thằng Hề đột nhiên hú lên quái gì. Một cước đá văng Harley Quinn, sau đó trở mình một cái đứng lên. Hắc hắc hắc, thật là một cái khó làm ra hỏa. Ha ha, bất quá còn thật có ý tứ. Như vậy, tới đi, nhường ta giết ngươi tốt. Thằng Hề cười quái dị, sau đó vung lên đao, liền hướng về Quinn ngực đâm tới. Nhưng mà, có chút ngoài dự liệu của hắn là, nữ nhân này vậy mà cũng liền như thế cười, giang hai cánh tay, tựa hồ là đang nghênh đón một cái to lớn ôm, mà không phải một cây đao. Tới đi, tiểu pudding, nàng nhắm mắt lại, nhẹ nói, thằng Hề lại một lần nữa sững sờ tại nguyên chỗ. Hỗn đản, chính là loại cảm giác này, từ tâm lý của hắn tựa hồ muốn chui ra ngoài đồng dạng. Cảm giác này nhường hắn hoang mang. Nhường hắn chần chờ, nhường hắn phiền chán cùng thống khổ. Vị tiểu thư xinh đẹp này, hắc hắc hắc, xin tha thứ ta tại đâm chết trước ngươi. Hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, ngươi vì cái gì không né tránh đâu? Thằng Hề vô cùng lễ phép hỏi, ngươi từ chỗ nào đến? Quinn cười nói, thằng Hề liếm liếm bờ môi. A, hắc hắc, ta không biết ngươi minh bạch không rõ. Phải hỏi để đến trả lời vấn đề, là một loại rất không có lễ phép hành vi. Ta minh bạch, Quinn nói xong, chợt lóe con mắt, giống như là một cái chờ đợi chuyện kể trước khi ngủ nữ hài. Vì lẽ đó, ngươi từ chỗ nào đến? Không biết thế nào, vừa mới còn muốn giết đi đối phương thằng Hề. Bây giờ lại bày ra một bộ do dự biểu lộ, hắn nắm vuốt cằm của mình. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này tới. Ta từ chỗ nào đến? Cái này đích xác là cái vấn đề. Bất quá, hắc hắc, ta nói qua, ta cũng không biết, bởi vì những vấn đề này sẽ để cho ta đi hồi ức. Ta chán ghét hồi ức. Nó quá giảo hoạt. Một khắc trước, người còn đắm chìm trong vui vẻ mộng ảo bên trong. Nhìn xem cái này chói mắt ánh đèn. Nghe mỹ diệu âm nhạc. Đứng tại đu quay xuống cảm thụ được đau ngăn cách yết hầu lúc trong vui sướng. Mà xuống một giây, nó liền sẽ bỗng nhiên đưa ngươi lôi đến ngươi không tưởng tượng được địa phương nơi đó hắc ám thê. Lương, tràn ngập ngươi muốn quên lại, uể oải lại bóng ma mơ hồ. Ngươi nhìn, hồi ức chính là như thế nhường người chán ghét đáng ghét. Cùng một cái sắp xuất thế tiểu xúc sinh đồng dạng, vì lẽ đó. Vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi. Hắn nói những lời này thời điểm. Đã đi tới Quinn bên người. Con dao kia nhu hòa đứng vững cổ của nàng. Như vậy hiện tại, ta có thể đâm đi vào A. Đương nhiên, ngươi có thể thét lên. Kêu khóc, ta có thể hiểu được ngươi. Dù sao ngươi sẽ chết. Tới đi, thằng Hề nói xong. Đầy mắt đều là cái này rõ ràng vừa mới gặp mặt. Nhưng lại phảng phất biết rõ đối phương nữ nhân. Hắn từ đối phương trong mắt, nhìn thấy loại kia tự mình không thích đồ vật, hoàn toàn không có chú ý tới. Một đạo hắc ảnh đã lặng yên không tiếng động từ trên trời giáng xuống, buông ra nữ nhân kia. Trong bóng tối, cái kia âm trầm thanh âm truyền đến. Thằng Hề sững sờ, bỗng nhiên quay người, đồng thời cũng thuận tay đem Quinn kéo. Hắn ôm rất căng, tựa như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ đồng dạng. nếu là hắn không có đem cây đao kia đè vào Quinn trên cổ, liền càng giống. Hắc hắc hắc, quả nhiên, cảnh sát cho tới bây giờ đều là tới chậm nhất đám người kia. Thằng Hề nói xong, chủy thủ đã vạch phá Quinn cổ, mấy giọt máu tươi thuận mũi đao chảy xuống tới, buông ra nữ hài kia. Ngươi muốn cái gì? Batman hỏi. Chờ một chút, ta giống như gặp qua ngươi. Nhường ta ngẫm lại, ân, là tại gánh xiếc thú à? Ha ha ha ha, đúng, ngươi hỏi ta muốn cái gì? Chậc chậc, tốt vấn đề. Ta muốn đồ vật thật nhiều. Ví dụ như hiện tại, ta muốn cô gái này mệnh. Tốt, Quinn đặc biệt không đúng lúc chen một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bất luận là Batman, vẫn là thằng Hề, tựa hồ cũng trầm mặc như vậy một giây đồng hồ. Mà đúng lúc này đợi, nơi xa, vang lên liên tiếp còi báo động âm thanh. A nha, ngươi nhìn a, bọn hắn đến, những cảnh sát kia, tựa như là thường ngày, từ một cây số bên ngoài liền bắt đầu nhắc nhở tất cả mọi người. Chúng ta muốn tới, ngươi còn có 5 phút thời gian chạy trốn. Ha ha ha, ta nghĩ, nếu là bọn hắn đem xe cảnh sát loa đổi, cảnh sát kia tại chỗ bắt đến phạm nhân tỷ lệ sẽ tăng lên lão đại một đoạn. Cái chuyện cười này không buồn cười. Batman lạnh lùng nói, ha ha hợp phốc, lại một cái rất không đúng lúc thanh âm truyền đến. Thằng Hề cùng Batman cùng nhau cau mày nhìn về phía con tin. Giờ phút này, nàng đang vì nhịn cười, đem mặt mình đều có chút nghẹn hồng. Thật, thật xin lỗi, bất quá cái này cho cười không tệ. Quinn có chút ngượng ngùng nói. Tạ ơn, thằng Hề đáp lại một cái. Bất quá tiểu thư, người tựa hồ có chút nhao nhao. Nói xong, trong tay hắn cây đao kia liền không hề có điểm báo trước mở ra Quinn cổ. A ha ha ha ha ha, thằng Hề cuồng tiếu, đem Quinn ném xuống đất, liền đùa ác đồng dạng chạy đi. Mẹ nó, Batman đều mắt trợn tròn, hắn hoàn toàn không ngờ đến, cái này quái dị gia hỏa làm sao lại đột nhiên liền đối người chất hạ thủ. Còn có cái này con tin làm sao cũng điên điên khùng khùng. Bộ quần áo này là gánh xiếc thú bên trong trộm ra sao? Tốt a, hiện tại hắn cũng không tưởng những này. Hơn nữa bởi vì Quinn hiện tại tạo hình, nhưng hắn cũng không có nhận ra. Gia hồn này chính là cái kia đang bị truy nã nữ nhân điên. Tóm lại, Batman vội vàng xông lại. Chịu đựng, ngươi sẽ không có chuyện gì. Hắn nói, từ hông mang bên trong xuất ra một ống thứ gì, phun đến Quinn phần cổ trên vết thương. Quinn bởi vì thân thể đặc tính, lại thêm Batman đạo cụ cũng dùng cũng tốt, cho nên nàng phần cổ vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Nơi xa, tiếng xe cảnh sát đã tiến dần, mắt nhìn thấy liền đến công viên trò chơi chỗ cửa lớn. Batman liền đem Quinn phóng tới trên mặt đất, quay người liền hướng về thằng Hề chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ấy, vài giây đồng hồ thất thần về sau, Quinn hừ nhẹ một tiếng, liền lập tức tỉnh táo lại. Nàng nhìn xem trên người mình máu, liền lập tức trở về nhớ lại vừa rồi phát sinh cái gì. Thật là, mỗi lần hai chúng ta thật vất vả có một mình thời gian. Người cái này thối con rơi đều muốn tới quấy rối. Quinn thở phì phò reo lên, sau đó liền không để ý vết thương trên cổ, nhanh chóng bò dậy, xa xa một nơi nào đó truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng cười. Quinn nghĩ đều không có liền đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.